ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 74, Mito gia nhập và Raiden May. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa thu qua đi để lại trong cảm xúc mỗi người từng cảm giác khác nhau, có người buồn, có người vui, có người háo hức để chào đón một mùa trong năm nữa lại đến, dường như mùa đông năm nay lại là mùa đông đáng nhớ nhất của Uzumaki Mito tỷ, ngươi đi chơi cùng ta không? Cô gái thấp hơn nàng chút xíu hỏi, ngươi cứ đi trước đi, Lily. Mito mỉm cười đáp nhưng trong khóe mắt nàng lại mang theo nỗi buồn man mác khó có thể kiềm chế được. À, ta nghe có tiếng sáo văng vẳng quanh đây, hình như ở phía cái cây cổ thụ trước mắt kia thì phải. Nghe đến đây, Mito tốc chạy giờ còn vượt qua giới hạn bản thân rất nhiều, vài phút sau, Mito đã thay đổi xong bộ quần áo mới tinh. Quả không hổ danh sức mạnh tình yêu, danh bất hư truyền, Lily há hốc mồm xong cảm thán. Quỷ nha đầu, ngươi vừa nói gì đấy? Lại muốn ăn đòn phải không? Mito ánh mắt bất thiện lườm Lily làm nàng giật nảy cả mình. Đâu có tỉ tỉ, ngươi nghe lầm rồi. Cẩn thận cái miệng ngươi. Sau đó cả hai người cùng tiến vào chỗ lần trước nàng gặp thiếu niên kia thì đập vào mắt nàng không còn là khung cảnh lãng mạn nữa mà đó là cảnh tượng đúng nghĩa hỗn loạn đang xảy ra ở đây. Đứng lại, mây ngươi lại lừa ta thêm lần nữa. Hừ không xé rách, cô gái tóc trắng đuổi theo cô gái tóc màu tím có hai cặp sừng rồng đỏ trên đầu. Là do lão công bảo ta làm thế với ngươi, thân yêu Kiana, lôi chảm, xé rách hư không? Rồng con chạy nhanh chút nàng sắp đuổi kịp rồi. Cô nàng nhảy lên thân rồng toan chạy trốn thì không gian đột nhiên như có thứ gì đó cản nàng lại. Mày à, ngươi quên ta là ai sao, Hoser of the Void mà ngươi còn định dùng con rồng lộn kia để chạy. Nhận lấy sự phẫn nộ của ta, giờ ta mới nhận ra sai lầm của mình khi triệu hồi thêm cô nàng này ra nữa. Hắn thở dài, bộ dạng không liên quan tới ta. Đầu sỏ là ngươi mà ai bảo ngươi đã làm chuyện xấu trong phòng Kiana thì chớ còn kéo thêm nàng vào nữa. Kalen phản bác tên xấu xa đáng ghét nào đó. Đúng, cũng do Kiana không đánh bại được ngươi nên mới chuyển sang mây. Yae Sakura cũng bồi thêm vào. Vài tuần trước hắn nhận ra Kiana hơi vô cớ buồn bã liền hỏi thăm nàng thì biết nàng nhớ người yêu mình Raiden May. Hắn lục soát trí nhớ thì cũng nhớ được rõ nàng là ai, hiện thân Hoser of Thunder và quan trọng hơn nữa không thể thiếu là nàng cũng xinh đẹp không thua kém Kiana. Cắn răng hỏi Ngọc Bích xem có cách nào không thì hắn biết được để triệu hồi nhân vật chỉ định thì tiêu tốn những 1 triệu xu tròn, vừa đủ trong túi hắn có số tiền đó, vì thế. Kiên cũng gặp lại người yêu của mình, cô nàng vui vẻ chơi quên cả trời đất nên ngủ cùng say hơn mọi ngày, hắn cũng nhân cơ hội lẻn vào phòng nàng để nghiên cứu về cô nàng mới được hắn triệu hoán này. Ngực to, mông nở nang, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nấu ăn ngon. Mày đúng là tiêu chuẩn một người vợ tốt mà chàng trai nào cũng muốn. Hắn sau một hồi nghiên cứu xong thì bắt tay vào công việc chính thâm nhập sâu hơn vào cơ thể cô nàng này. Đau, hả, người tại sao lại vào được đây? Mây kinh ngạc khi thấy thiếu niên triệu hồi nàng tới đây đang nằm trên người mình và có cái gì cứ đâm sâu vào bên dưới nàng. Bỏ ra, ngươi làm gì vậy? Mây dãy dụa định hét lớn lên. Ngoan nào, ta hứa chỉ một chút thôi được chứ? Hắn dụ dỗ lấy cô nàng này và không ngoài mong đợi khi cô nàng này gật đầu đồng ý, ngươi. Mạnh quá, nhẹ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã hóa thân thành kỵ sĩ cưỡi trên người hắn, còn hắn thì đang bóp lấy bộ ngực to tròn, căng mọng trên người nàng. Ta không chịu được nữa. Ta ra, mây run mạnh một cái rồi cả người mềm nhũn ôm lấy hắn, trên miệng vẫn còn nở nụ cười ngọt ngào trong giấc mơ của mình. Chắc đây là kết cục không tệ đối với nàng và Kiana, khi cả hai sẽ ít phải đối đầu với những Honkai Impact kia nữa. Mấy ngày sau đó, ngày nào hắn cũng lên vào phòng nàng và Kiana sau khi đã thỏa mãn hết chúng nữ nhưng lần này mải chơi quá nên hắn không để ý Kiana đã dậy từ bao giờ. Nàng kinh hãi thốt lên, hai ngươi, chưa kịp hết câu thì nàng cũng bị mây kéo đến thế chỗ mình và thế là tiếng ca như bản giao hưởng mùa thu vang lên trong căn phòng này, do nhạc trưởng Thiên Hồ cùng hai ca sĩ biểu diễn. Tới đây ngồi, Mito. Hashirama vẫy tay đến chỗ mình ngồi trong khi Mito còn đang ngơ ngác xem hai cô nàng quái vật kia đánh nhau thì bị tiếng gọi Hashirama thu hút sự chú ý thấy đối phương không có địch ý gì, nàng cũng chạy lại đây. Cho hỏi ngươi là, không nhận ra phu quân tương lai của mình sao? Hashirama trêu chọc, phu quân, Mito mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn lại nàng. Đừng chọc nàng, Hashirama. Hắn vỗ mông Hashirama một cái làm nàng đỏ bừng mặt, xấu sư phụ lão công, nhân ra chỉ chọc muội muội mới chút thôi mà. Ngươi là thiên tài của Senju tộc Senju Hashirama, hôn phu được sắp đặt trước của ta, nhưng ngươi lại là nữ. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Mito giờ gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm nàng đứng hình mất vài phút. Đầu tiên nàng nhìn thấy hai cô nàng quái vật này giao chiến, tiếp theo đó là biết được vị hôn phu mình sắp cưới lại là nữ, và làm nàng sốc hơn cả là thiếu niên mình thầm yêu đã có thê tử rồi, rất nhiều là đằng khác. Người có muốn gia nhập vào đại gia đình chúng ta không? Hashirama trừng mắt sư phụ bại hoại của mình, đưa tay bắt lấy tay Mito nói. Ta, Mito ấp ủng, muội đồng ý, Lily vui vẻ ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn đáp thay lời chị mình. Ngươi, Mito tức giận chứng kiến em gái mình đáp lời thay mình nhưng cũng nhờ đó hiểu ra cơ số chuyện. Các ngươi bắt đầu từ bao giờ? Lâu rồi nha, bại hoại này bỗng lẻn vào phòng ta. Rồi, ngô, hắn hôn lên miệng cô nàng này để tránh cho nàng tiết lộ thêm nhiều chuyện cơ mật khác. Hừ, ta đồng ý, chả nhẽ nàng lại phải rời khỏi hắn trong khi em gái mình cũng sống chung được với những cô gái khác. Như vậy, chào mừng ngươi gia nhập muội. Hashirama mừng rõ chào đón Mito gia nhập vì. Đại ma vương, ngươi tha chúng ta đi. Mito muội vẫn còn sức kia. Giọng Madara rên rỉ cầu xin tên ma vương buông tha mình, đêm nay là lễ chào mừng thành viên mới của ngôi nhà này nên có đủ tất cả mọi người cùng tham dự. Nhưng lực bất tòng tâm kháng cự lại tên này. Đến nha, ta vẫn chịu được, Mito vẫn mạnh miệng và hậu quả là mấy ngày hôm sau nàng vẫn không đi đứng lại bình thường được. Thật đáng buồn, cách chương.